Sủng Mị, chương 283, khí thế quân chủ, gocchuyenaudio.com, Băng Phong, Diệp Khuynh Tư đã từng chứng kiến Mạc Tà chiến đấu nhiều lần rồi hiển nhiên tương đối chấn định, nàng nhìn thoáng qua tám đoạn tứ dực thiên ma trùng đang chuẩn bị buông thả kỹ năng, quyết đoán ra lệnh cho băng hỏa yêu tinh liều mạng nghênh đón. Băng hỏa yêu tinh có tốc độ thi triển kỹ năng rất nhanh, tuy bắt đầu hơi trễ nhưng cơ hồ hoàn thành sớm một bước. Ngay lúc đó, lực lượng băng phong nhanh chóng bao phủ toàn thân tám đoạn tứ dực thiên ma trùng. Huyền tinh rét lạnh bao trùm thân thể tám đoạn tứ dực thiên ma trùng, cho dù tứ dực thiên ma trùng cố gắng vung mạnh bốn cánh đánh nát tầng băng, nhưng tốc độ băng phong lan tràn quá nhanh, mỗi khi nó phá nát một lớp thì lớp băng khác lại tràn tới bao phủ ngay lập tức. Ngào ô ô ô, Mạc Tà nắm giữ thời cơ cực tốt, sau khi vung chín cái đuôi đánh văng bốn, năm con tứ dực thiên ma trùng cấp thấp ra ngoài, lập tức quay sang công kích tám đoạn tứ dực thiên ma trùng đang bị vây khốn. Ảnh trảo, yêu hỏa tà diễm bám vào móng vuốt gia tăng sức mạnh cho kỹ năng ảnh trảo trực tiếp xuyên qua một con sáu đoạn tứ dực thiên ma trùng đang che chắn trước mặt đầu lĩnh tám đoạn của nó. Lực lượng ảnh trảo hầu như không giảm bớt, đánh thẳng xuống đầu tám đoạn tứ dực thiên ma trùng. Một kích này không thể né tránh, tám đoạn tứ dực thiên ma trùng bị huyền băng đông cứng lập tức chúng đòn đỉnh đầu nát bấy dẹp xuống. Làm tốt lắm, không cần để ý tới những con thiên ma trùng nhỏ kia, trực tiếp xông vào trong. Trương Khiêm nhìn thoáng qua tám đoạn tứ dực thiên ma trùng vừa mới chết, nhanh chóng hạ lệnh cho mọi người. Vẫn là Phong Tề đứng mũi chịu sào, trực tiếp khống chế bạo huyết nguyên thú phá vỡ bức tường vọt tới khu trung tâm trụ sở. Mạnh Hoa Trung vẫn bảo tồn thực lực đầy đủ đi theo phía sau, Trương Khiêm khống chế liệt diễm tinh linh kế tiếp, sau nữa là Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Năm người và năm con hồn sủng cùng nhau chạy về phía khu trung tâm trụ sở. Quảng trường trung tâm vô cùng rộng lớn, thậm chí tương đương với một chiến trường cỡ nhỏ, bên trong bố trí rất nhiều hòn non bộ, cây cảnh, ao hồ, lầu các, đền đài hoa lệ và quý giá, nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng bây giờ cả khu trung tâm đã bị phá hủy triệt để rồi, chỉ lưu lại trùng dịch và trứng ma trùng nằm rải rác khắp nơi. Khu trung tâm này được xây dựng từ nham thạch cứng rắn, trước kia cảnh tượng nơi này hào hoa tráng lệ tràn đầy sinh khí. Nhưng bây giờ đã bị yêu khí bao phủ mờ mịt, làm cho người ta cảm giác âm trầm đến đáng sợ. Trụ sở chiến đấu phát ra thanh âm vang dội, hiển nhiên đã kinh động đến đàn thiên ma trùng ở trong này. Từ sâu trong tòa kiến trúc màu xám đen lập tức xuất hiện vô số thiên ma trùng đông nghịt, nhất thời tiếng côn trùng vỗ cánh từ đằng xa truyền đến khiến cho người ta nhức đầu hoa mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, thủ hộ hồn niệm, Mạnh Hoa Trung lại nhắc nhở mọi người một lần nữa. Lần này có tới 100 con thiên ma trùng cùng nhau buông thả kỹ năng âm bạo, lực lượng sóng âm vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát mấy tòa giả sơn ở chính giữa khu, thậm chí bức tường kiên cố cũng xuất hiện vết rạn nứt. Bởi vì âm bạo ảnh hưởng nên những nguyên tố hồn sùng không có cách nào niệm chú ngữ, tinh thần bị chấn động nặng nề mãi không phát ra được công kích nào. Diệp Khuynh Tư, Trương Khiêm, Phong Tề vội vàng niệm chú ngữ gia tăng tinh thần thủ hộ cho băng hỏa yêu tinh, liệt diễm. gocchuyenaudio.com, tinh linh và nham vẫn tinh linh, nhằm giảm bớt thống khổ tinh thần cho chúng nó. Triệu hoán hồn sùng, Mạnh Hoa Trung biết lúc này đã chân chính tiến vào xào huyệt ma trùng, không nên tiếp tục bảo tồn thực lực nữa. Chính hắn vừa nói xong liền bắt đầu niệm chú ngữ tiến hành song triệu hoán. Mạnh Hoa Trung hiển nhiên cũng là một gã hồn chủ, tốc độ song triệu hoán thật nhanh, hai bên thân thể của hắn xuất hiện đồ án triệu hoán lóe lên tia sáng mỹ lệ, một con hồn sủng màu hoàng kim và một con giác thú màu xám cho hiện ra ở trước mặt mọi người. Con hồn sủng có hai cánh màu hoàng kim chính là chủ lưu dực hệ hồn sủng cấp thống lĩnh Tịch Dương Ma Bằng. Tịch Dương Ma Bằng, yêu thú giới dực hệ ma bằng á tộc cao đẳng cấp thống lĩnh. Tịch Dương Ma Bằng có hai cánh to lớn màu hoàng kim phát sáng rực rỡ, mỗi sợi lông chim đều sắc bén y như kim khí. Từ đằng xa xa nhìn lại, Tịch Dương Ma Bằng giống như một pho tượng chế tạo từ cương thiết, góc cạnh rõ ràng, hai móng tráng kiện hùng hồn, tràn đầy lực lượng. Tám đoạn một giai Tịch Dương Ma Bằng dương cánh nhấc lên một cỗ cuồng phong mạnh mẽ, cộng thêm cái đuôi thì thân thể dài tới 6 thước. Tịch Dương Ma Bằng vỗ cánh một cái đã bay lên cao 10 mấy thước. Bên kia chính là ám đường giác thú của Mạnh Hoa Trung, trên trán ám đường giác thú có một cây cốt giác dài gần nửa thước, thân thể tương tự quang minh giác thú nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn một chút. Phần cuối cái đuôi không phải là lông tơ, mà lại là một lưỡi dao bằng xương hơi cong vô cùng sắc bén, mỗi khi vung lên sẽ có thể lưu lại vết thương sâu hoắm trên người địch nhân. 7 đoạn 9 giai ám đường giác thú và Tịch Dương Ma Bằng vừa mới xuất hiện lập tức gầm thét rung trời, thanh âm vang dội lấn át cả âm bạo của đám thiên ma trùng ở đối diện. Ám đường giác thú gầm giống giúp cho mọi người giảm bớt áp lực tinh thần, bảo vệ mọi người không còn bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Bốn người khác nhân cơ hội này niệm chú ngữ triệu hoán ra hồn sùng thứ hai tiến vào chiến đấu. Ma thụ, ba lần phóng thích, Sở Mộ có hồn niệm cấp bậc hồn chủ, chỉ cần lưu ý thủ hộ tinh thần thì âm bạo ảnh hưởng không lớn, hắn là người đập tiên triệu hồi ra hồn sùng thứ hai. Sáu đoạn bốn giai ma thụ chiến sĩ từ trong đồ án xuất hiện, dưới tình huống không niệm chú ngữ đã trực tiếp thi triển ba kỹ năng. Quán chi, căn tu xuyên thứ, yêu mộc thuẫn, rễ cây quán chi từ dưới đâm lên không trung xỏ xuyên qua thân thể hai con song dực thiên ma trùng, trực tiếp cố định thi thể chúng nó ở giữa không trung. Nảy sinh, kỹ năng quán chi còn có hậu chiêu, vừa đâm xuyên qua thân thể hai con song dực thiên ma trùng đã điên cuồng sinh trưởng bao phủ hai cỗ thi thể, thậm chí còn tiếp tục lan tràn ra khắp nơi. Ba con song dực thiên ma trùng đúng lúc bay tới gần cũng bị cuốn lấy trói chặt lại một chỗ. 70 mấy rễ cây yêu mộc từ dưới đất vươn ra đan xen vào nhau làm cho khung cảnh nơi này hoàn toàn biến đổi. Yêu mộc căn tu xuyên thứ vươn lên tới độ cao 10 thước, chủ yếu công kích những con ma trùng phi hành dưới thấp có tính uy hiếp đối với mọi người. Yêu mộc thuẫn chậm rãi hạ xuống trước mặt bọn họ, bảo đảm sẽ không bị ma trùng trực tiếp công kích. Thủy đằng, Diệp Khuynh Tư triệu hoán 8 đoạn thủy nguyệt cũng có nguyên tố ý chí, hơn nữa cảnh giới rất cao. Dưới tình huống âm bạo quấy nhiễu vẫn có thể thi triển kỹ năng thủy hệ vô cùng lưu loát. Từng, góc truyện audio.com, làn nước trong xuất hiện ra ở sau lưng Diệp Khuynh Tư, sau đó đột nhiên dâng lên cao biến thành cột nước thật to. Thủy Nguyệt buông thả kỹ năng thủy đằng không phải dùng để công kích mà chỉ tạo thành thủy trụ bảo vệ 5 vị hồn sủng sư ở giữa, không để cho mọi người có cơ hội bị thương tổn. Hiện tại đã có một vị hồn sủng sư phụ trợ cường đại bảo vệ an toàn, bốn người còn lại chủ chiến dã không cần lo lắng gì nữa, toàn bộ bọn họ đều dồn lực chú ý vào việc khống chế hồn sủng đẩy mạnh thế công. Bạo huyết nguyên thú và mạc tà xông lên trước nhất, bạo huyết nguyên thú đúng là hồn sủng có lực phá hoại nổi danh, tuy năng lực né tránh không bằng mạc tà nhưng nó một đường xông thẳng tới liên tiếp hạ gục mấy con tứ dực thiên ma trùng. Trong khi đó mười mấy con thiên ma trùng khác nhận ra vấn đề vội vàng bay lên cao né tránh, một đống nọc độc ăn mòn lập tức phủ xuống đầu bạo huyết nguyên thú, da thịt lân vảy trên người nó từ từ bị độc tính xâm nhập, hoạt động không còn mạnh mẽ như trước. Phong Tề thấy bạo huyết nguyên thú đã bị trúng độc liền nhíu mày lo âu, dự định thu hồi bạo huyết nguyên thú trở về không gian hồn sùng thi. Tịnh Thủy Tâm, đúng lúc này, Diệp Khuynh Tư bảo Thủy Nguyệt thi triển kỹ năng tinh lọc độc tố rơi vào trên người bạo huyết nguyên thú. Một dòng nước màu lam nhu hòa chậm rãi lượn lờ xung quanh vết thương bạo huyết nguyên thú, những độc tố xen lẫn vết máu đỏ sậm bị dòng nước mát mẻ ép ngược ra khỏi thân thể bạo huyết nguyên thú, sau đó làn da trên người nó từ từ khôi phục lại bình thường. Hiệu quả tịnh thủy tâm có thể giúp cho bạo huyết nguyên thú từ từ khôi phục lực chiến đấu, các lỗ máu trên người được trị liệu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cửu Vĩ Liên, 9 cái đuôi mạc tà vươn dài ra, mỗi một cái đuôi màu trắng bạc khóa chặt một con thiên ma trùng, quang mang hồn trang lóe lên bám vào phần đuôi gia tăng lực lượng. 9 con thiên ma trùng đang vây công bạo huyết nguyên thú lập tức bị vặn gãy xương cốt, nguy cơ của bạo huyết nguyên thú cũng được giải trừ rất nhanh. Hai vị cảm ơn, Phong Tề nói một câu cảm kích, sau đó dồn lực chú ý lên người bạo huyết nguyên thú và nham vẫn tinh linh. U tương đương. Tịch Dương Ma Bằng gào thét một tràng dài như tiến tù và lanh lảnh, tần số vỗ cánh bỗng nhiên tăng nhanh, thân thể bắt đầu xoay tròn mãnh liệt. Vù vù vù, rực nhận cắt xé giữa không trung giống như một trận cuồng phong bão tố ập xuống đầu đối thủ. Tịch Dương Ma Bằng thuận thế xông thẳng vào trong thế trận của 20 mấy con thiên ma trùng đang phun độc tố. Đám thiên ma trùng đang tập trung trong một khối không gian nhất định, bất chợt cảm giác Tịch Dương Ma Bằng cường thế xâm nhập liền vỗ cánh né tránh sang một bên. Chẳng qua là đám sinh vật cấp thấp này tản ra hơi chậm, ít nhất cũng có mười mấy con thiên ma trùng bị Tịch Dương Ma Bằng chém thành mảnh vụn. Năm người khống chế hồn sùng phát huy ra chiến lực cực mạnh, trên trăm đầu thiên ma trùng bị dọn dẹp một nửa trong thời gian ngắn. Lúc này đã có 50 mấy thi thể ma trùng tan nát nằm hỗn loạn dưới mặt đất. Vù vù vù, bỗng nhiên lại có thêm một trận thanh âm vỗ cánh từ bên kia truyền tới dồn dập. Ầm ầm tương đương, tất cả cửa sổ trong khu trung tâm đột nhiên bể tan tành, một đàn thiên ma trùng đen nhánh chui vào từ cửa sổ rồi nhanh chóng hợp thành thế trận đông nghịt lao tới chỗ mọi người. Ở phía trước trận hình thiên ma trùng đó, góc truyện audio.com, là 5 con lục dực thiên ma trùng hình thể to lớn, trong đó một con khủng khiếp nhất chính là 8 đoạn lục dực thiên ma trùng, chủ nhân của sao huyệt này. Mọi người tản ra, đây là thiên ma trùng trận, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh Hoa Trung dùng hồn niệm hét lớn một tiếng, quyết đoán nhảy lên trên lưng ám đường giác thú. Tản ra, ta sẽ tận lực quấn lấy con 8 đoạn cao giai lục dực thiên ma trùng, các ngươi đối phó đám ma trùng tiểu tốt, mau mau giải quyết xong 4 con 8 đoạn sơ giai lục dực thiên ma trùng kia rồi quay lại giúp ta. Bốn người khác liền gật đầu đồng ý, gọi hồn sủng của mình trở về rồi nhanh chóng phân tán ra bốn phía. Trương Khiêm và Phong Tề tránh sang bên trái, Diệp Khuynh Tư và Sở Mộ né qua bên phải, cơ hồ ngay khi năm người và năm con hồn sủng vừa mới di chuyển thì vị trí cũng lập tức bị một luồng sức mạnh tàn bạo nổ tung, mặt đất bị cày xới một đường sâu hoắm. Rầm rầm rầm rầm, thiên ma trùng trận tập kích khu trung tâm làm cho toàn bộ kiến trúc chấn động kịch liệt, các căn phòng chịu không nổi lực xung kích sụp đổ ầm ầm. Thanh âm vang dội nhất thời truyền đi khắp nội thành, chốc lát sau, một đoàn yêu khí đục ngầu từ trong bãi phế tích tuôn trào lên không. Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ốc sụp đổ mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, không ngờ rằng uy lực ma trùng trận lại có thể khủng bố như vậy. Sở Mộ, có mấy con bảy đoạn cao giai lục dực thiên ma trùng bám theo chúng ta. Diệp Khuynh Tư đi theo sau lập tức nhắc nhở Sở Mộ. Bảy đoạn cao giai lục dực thiên ma trùng nếu đã trải qua cường hóa thì chiến lực không thể khinh thường. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cần phải cẩn thận đối phó, dù sao chúng cũng là bảy đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh. Là hai con tám đoạn sơ giai thiên ma trùng rời trận bám theo chúng ta, người đi theo bên cạnh phụ trợ ta sẽ giải quyết chúng nó. Sở Mộ triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú rồi nói với Diệp Khuynh Tư. Khuynh Tư gật đầu một cái, bảo Tử Sam Mộng Thú chạy theo sát Dạ Lôi Mộng Thú. Diệp Khuynh Tư đã thu hồi băng hỏa yêu tinh tốc độ chậm chạp, còn Thủy Nguyệt lơ lửng ở trên đầu Tử Sam Mộng Thú tiến hành phụ trợ Sở Mộ chiến đấu. 20 con thiên ma trùng cấp thấp ở bên trái chúng ta, người phái một con hồn sủng ra xử lý đi. Khuynh Tư nhíu mày nhìn tới một đám tứ dực thiên ma trùng khác từ xa bay tới. Lúc trước Sở Mộ đã thu hồi ma thụ chiến sĩ tốc độ chậm chạp, nhìn lướt qua 20 con đám thiên ma trùng hung dữ kia liền quyết đoán cho chiến dã xuất chiến. Huyết đồng cuồng, hai tròng mắt Sở Mộ dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Huyết đồng cuồng là kỹ năng hồn sư, nếu gia trì lên người mặc tà sẽ có thể tăng cường từ 6 đoạn 8 giai lên tới trạng thái 6 đoạn đỉnh phong. Khi mặc tà giai đoạn và đẳng cấp tăng cường, kỹ năng huyết đồng cuồng đã không còn trực tiếp gia tăng nhiều như trước. Bởi vì mỗi khi giai đoạn tăng lên, khí tức quân chủ và tinh thần cường đại làm cho mặc tà miễn dịch đối với những loại kỹ năng tinh thần này. Còn chiến dã là cấp thống lĩnh, huyết đồng cuồng có thể phát huy hiệu quả lớn nhất trên người nó. Huyết giáp và thủy mặc chiến khải đồng thời bao trùm lên người chiến dã, thực lực từ 5 đoạn 7 giai lập tức tăng cường lên tới 6 đoạn 3 giai. Bất kể lực lượng, tốc độ hay là thuộc tính hắc ám đều được tăng cường mấy phần. Diệp Khuynh Tư khống chế đầu Thủy Nguyệt buông thả kỹ năng cực kỳ hữu dụng. Thủy mặc chiến khải cũng tăng. Góc truyện audio.com, cường phòng ngự và có hiệu quả giảm bớt lực công kích, khả năng phòng ngự tăng lên tới cấp 7 sơ kỳ. Chiến dã phòng ngự đạt tới cấp 7, thực lực 6 đoạn 3 giai, chỉ cần không đụng phải 8 đoạn lục dực thiên ma trùng thì Sở Mộ cực kỳ yên tâm để cho chiến dã tận tình chiến đấu. Cho dù bị mười mấy đầu thiên ma trùng vây công cũng không cần lo lắng. 6 lần đoạn chi trọng sinh, sinh mệnh lực khổng lồ và năng lực tự lành cường hãn chính là ưu thế hình thành nên bất tử chiến dã. Người muốn cho nó đối phó 20 con thiên ma trùng. Diệp Khuynh Tư vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Sở Mộ, ngay cả bạo huyết nguyên thú cũng chỉ tạm thời đối kháng với mười mấy đầu thiên ma trùng công kích nhưng sau đó đã bị thương không nhẹ. Về phần chiến dã vừa nhìn đã thấy yếu ớt, so ra còn không bằng một nửa uyên thú, làm sao mà đối chọi nổi 20 con ma trùng. Diệp Khuynh Tư chỉ biết chiến thú mặc dã là một con hồn sủng có sinh mệnh lực và năng lực tự lành rất mạnh, coi như là tăng cường lên tới 6 đoạn 3 giai, lực phòng ngự đạt đến cấp 7 đi nữa, nhưng đối phó 20 con tứ dực thiên ma trùng đẳng cấp từ 6 đoạn tới 7 đoạn đúng là có phần miễn cưỡng, nếu như không muốn nói là không thể. Yên tâm, chỉ cần bảo đảm nó không trúng độc là tốt rồi. Sở Mộ cười cười nói, Diệp Khuynh Tư dùng ánh mắt quái dị liếc sang Sở Mộ tựa hồ cảm thấy tên này hơi tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn ra lệnh cho Thủy Nguyệt gia trì cho chiến dã một lần thủy linh lộ tăng cường sinh mệnh lực của nó lên vài phần. Sinh mệnh lực chiến dã đã gấp 6 lần hồn sùng bình thường, bây giờ lại được gia trì thủy linh lộ lập tức tăng lên tới gấp 7 lần, nghĩa là năng lực trọng sinh có tới 7 lần. Vậy thời 20 đầu thiên ma trùng khẳng định xong đời rồi. Giống, chiến dã chính là một con hồn sủng không bao giờ sợ hãi đau đớn và tử vong, đối mặt 20 con tứ dực thiên ma trùng 6 đoạn và 7 đoạn vẫn đề cao chiến ý cuồng nhiệt. Bộ dạng làm như hoàn toàn không thấy 19 con thiên ma trùng khác, chỉ nhìn chằm chằm vào một con tứ dực thiên ma trùng bay tới đầu tiên, dùng thân thể đón nhận tất cả công kích rồi trực tiếp thi triển mặc khải thứ giết chết con trùng xui xẻo này, một mạng đã định. Cách chương.